Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2507, Hệ Thống Nhiệm Vụ 13. Người đăng, HGSOZIMOZC, như là đã đắc tội. Như vậy cũng chỉ có Trảm Thảo trừ căn. Hầu gia cùng thế tử đều không nói gì. So với một nữ nhân, chính mình mạng cùng, hầu phủ an ủi càng quan trọng hơn. Yên Di Nương xem hai nam nhân như vậy, trên mặt lập tức lộ ra trào phúng lại, vô vọng biểu tình, làm thế tử phi thường khó chịu. Thế tử nhịn không được nói, ta liền muốn nàng, vô luận nàng là ai, là người vẫn là yêu quái, ta đều thích, nàng, lão phu nhân sử gậy, nặng nề trên mặt đất một sử, người điên rồi phải không, người không muốn sống nữa sao? Yêu nghiệt sẽ đem ngươi dương khí đều hút đi. Cuối cùng linh hồn của ngươi còn muốn xuống địa ngục. Nhân yêu khác đường. Ninh Thư nghe lão thái thái nói một bộ. Kém chút đều phải tin tưởng. Ta, thế tử lại co quắp. Muốn nói điều gì lại không dám nói. Yên Di Nương đau đến thân thể giống như muốn bể nát. Cắn răng nghiến lợi. Chờ, đổi thân phận khác. Nhất định phải làm hầu phủ những người này không dễ chịu. Làm hai nam nhân quỳ xuống đến cầu xin sự tha thứ của hắn. Tiếp tục đánh cho ta. Đánh chết trực tiếp đốt. Lão phu nhân trầm giọng nói. Cao tuổi trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia tàn nhẫn. Nương, ngươi là muốn cho thiên gia biết ngươi hồ đồ hành vi. Khác bởi vì cái này nữ. Nhân liên lụy hầu phủ nhiều người như vậy. Ngươi không phải một người. Ngươi còn muốn trông nom hầu phủ nhiều người như vậy. Ngươi có trách nhiệm của ngươi. Lão phu nhân trực tiếp đánh gãy hầu gia. Hầu gia lắc đầu bất đắc dĩ. Ninh Thư dùng khăn ấn lại khóe miệng. Rốt cuộc so thế tử cái kia thái điểu sẽ trang. Rõ ràng đã bỏ đi Yên Di Nương. Hết lần này tới lần khác còn giả bộ là một bộ bất lực. Ta có trách nhiệm của mình muốn kết thúc. Chỉ có thể từ bỏ. Ngươi, thế tử kia là dọa đến mặt mũi tràn đầy xanh xám. Coi như nói cầu tình nói đều. Không có chút nào nói phục lực. Bản tử nặng nề đánh vào Yên Di Nương trên người. Yên Di Nương thống khổ ô ô ô. Làm người ở chỗ này đều cảm giác trên người rét run. Nhất là đối mặt Yên Di. Nương cừu hận lạnh lẽo ánh mắt. Ninh Thư bình tĩnh nhất. Loại ánh mắt này thấy nhiều thành thói quen. Yên Di, nương có cái gì tốt ủy khuất, vốn chính là đến tước đoạt khí vận của người. Khác, làm chính là nhấc lên quần liền không nhận người sự tình. Trước kia là hắn vô tình, hiện tại biến thành người khác đối với hắn rút. Treo, không tình liền đặc biệt ủy khuất, đối ngươi tốt là chuyện đương nhiên. Một khi không tốt, chính là ngươi vô tình, vô nghĩa cố tình gây sự. Lái xe phải cẩn thận, đặc biệt dễ dàng lật xe. Ninh Thư cảm thấy chính mình biểu xe thời điểm cũng muốn đặc biệt so chú ý. Hơi không chú ý liền muốn lật xe. Hơn nữa vũ lực giá trị thật phi thường trọng yếu. Nếu như mình tại gặp được loại chuyện này, tuyệt đối không thể để cho người như vậy buộc dùng sức đánh. Đau chết ta rồi, có thể hay không đi nhanh lên, đổi một thân thể tái chiến. Lớn như vậy côn đánh vào người thật đặc biệt đau. Mau chóng rời đi nha. Ngươi chờ một chút. Ta đang tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Nếu như sửu nữ, ta còn sóng biển phí năng lượng cải tạo thân thể. Vốn dĩ năng lượng liền không đủ. Không thể lãng phí. Không thì chúng ta đều phải để lại ở đây không thể rời. Đi, cũng không thể lưu tại nơi này. Tốt xấu là xuyên qua giới kẻ ra đời. Như thế. Nào ngỏm tại đây, rõ ràng đi ăn thịt lộ tuyến, hiện tại muốn đi trạch đấu lộ tuyến, hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trước kia thế giới cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều trên giường. Coi như không, còn trên giường, đó cũng là đang làm thu thập năng lượng sự tình, không có chú ý thất bại, xem ra sau này thu thập năng lượng không phải dễ dàng. Như vậy. Trong phòng chỉ có bản tử đánh vào thân thể trên nặng nề thanh âm. Lão phu, nhân cười lạnh, nhìn xem, yêu nghiệt thân thể chính là như vậy rắn chắc. Đến, bây giờ cũng còn không có chết. Yên Di Nương trực tiếp phun một ngụm máu. Thật sự cho rằng hắn nghĩ ở chỗ này. Cái trong thân thể nha. Chẳng lẽ hắn không thương sao? Chỉ là hiện tại hệ thống đang tìm kế tiếp nhân tuyển thích hợp. Dần dần, hầu gia sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn xuống dưới. Nếu như nói trước đó, còn rất không bỏ. Nhưng là hiện tại này một phần không bỏ đã không có còn lại. Bao lâu, đồng dạng nữ tử chịu không được nhiều như vậy bản tử. Chỉ sợ sớm đã tắt thở. Rồi, thế nhưng là đánh nhiều như vậy bản tử. Thế mà còn có thể sống được. Mặc, dù thổ huyết, nhưng là không chết nha. Thế tử thân thể không tốt. Lại thêm quá độ kích thích đã ngất đi. Ninh Thư, liếc qua thế tử. Có sắc tâm không có sắc đảm. Thật đúng là không dùng a. Không phải nói chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu sao? Đã tìm được chưa? Yên Di Nương cắn nha. Hướng hệ thống hỏi. Có thể hay. Không nhanh lên. Thật sự rất đau nhức a. Nếu không liền lựa chọn thế tử phi đi. Hệ thống chọn đến chọn đi. Cảm thấy. Thế tử phi hình dạng coi như không tệ. Bạch liên hoa bề ngoài. Nếu như bên. Trong là lòng dạ hiểm độc. Đặc biệt bổng bổng đát. Phốc, Yên Di Nương phun một ngụm máu. Người nói cái gì, kỳ thật ta đã quét nhìn chung quanh. Ngoại trừ nha hoàn, chính là cái này thế. Tử phi xinh đẹp nhất, hơn nữa còn có thể báo thù. Không tốt sao? Hệ thống, nói, người không muốn thế tử phi. Chẳng lẽ là muốn hai cái đã có tuổi nữ nhân sao? Lão phu nhân đã là lão nhân. Hầu gia phu nhân đều nhanh đến thời mãn kinh. 30. Bã đậu, như vậy không tốt đâu. Hệ thống nói, phốc, vì cái gì nhất định phải cùng hầu phủ cùng chết. Ta mặc dù muốn báo thù, nhưng là càng muốn thu thập đầy năng lượng. Rời đi thế giới này, thực sự, không được, có thể cùng càng người có quyền thế cùng một chỗ. Báo thù chẳng phải là lại càng dễ. Yên Di Nương một bên thổ huyết, chính là phục hệ thống. Thế nhưng là ta quét hình không được quá lớn địa phương. Hệ thống khó xử, nói, dù sao chính là trước mặt ba cái lựa chọn. Lựa chọn ai? Yên Di Nương cảm giác muốn đem máu nôn ra. Cắn răng nói, liền thế tử phi đi. Mọi người thấy Yên Di Nương không ngừng mà nôn ra máu. Nhưng là liền không có. Chết, nhiều như vậy bản tử đập tại trên người. Chỉ là thổ huyết, liền xem như. Một cái tráng niên nam tử đều cái kia thoi thóp. Ta chuẩn bị đem ngươi linh hồn đưa vào thế tử phi thân thể trong. Thân thể, trong có hai cái linh hồn sẽ tạo thành bài xích. Cho nên, ngươi muốn ổn định, chờ ta thu thế tử phi linh hồn liền tốt. Hệ thống đối Yên Di Nương nói. Tất tất lâu như vậy, ngươi ngược lại là nhanh một chút nha. Yên Di Nương tâm, tình đều phải nổ tung. Em gái ngươi a. Yên Di Nương thần thái trong mắt càng ngày càng yếu. Phía sau nhất rủ xuống. Chết mất. Có lẽ là bởi vì có luân hồi thế giới. Nàng lại có thể nhìn thấy một người nam. Nhân linh hồn hướng nàng lao đến. Ninh Thư. Cái này có điểm bất đắc dĩ. Tựa hồ đối phương muốn lần nữa lựa chọn thân thể. Một lần nữa. Vạn vạn không nghĩ tới thế mà hướng nàng đến rồi. Đây không phải đầu óc có. Bệnh sao? Không nói trước có 2333 một tồn tại như vậy. Nàng còn có một cái luân hồi thế. Giới. Phân phút đem hắn lấy tới luân hồi thế giới bên trong. Ninh Thư đối nam nhân linh hồn cười một tiếng. Sau đó dùng khăn tay ấn lại. Khóe miệng. Làm cho nam nhân sinh ra một cỗ sởn tóc gáy chi ý. Xem linh hồn chính là một cái phổ phổ thông thông nam nhân. Không biết trầm mê. Nàng không có việc gì những nam nhân này biết trong lòng nghĩ như thế nào. Thật muốn nhìn xem hầu gia cùng thế tử nhìn thấy cái này linh hồn là biểu tình. Gì, 2333 trực tiếp thôn phệ cái hệ thống này. Căn bản không có phí cái gì kinh. Hết chương.